Chương 328, giết vào Tây Mộ Hoang. Bạch Túc, để Khương Ly thình lình ngước mắt, ánh mắt lập tức biến đến lăng lệ. Hắn nói, chỉ cần ta nghe hắn, ta không chỉ có thể dễ như trở bàn tay được đến vốn là thuộc về vương vị của ta, còn có thể được đến ngươi. Hơn nữa, hắn còn nói, chỉ bằng vào chính ta, là không thể nào được đến ngươi. Bạch Túc nhìn chăm chú Khương Ly biểu lộ, chậm rãi nói. Là ai? Khương Ly thanh âm bên trong, lộ ra mấy phần hàn ý không biết. Bạch Túc thẳng thắn no y trầm mặc một chút, hắn lại nói, có lẽ, chính là như lời ngươi nói người kia. Khương Ly hai mắt hơi híp, bốn phía bầu không khí, dần dần ngưng đọng. Khương Ly nhìn về phía Bạch Túc, thật lâu không nói. Ta cự tuyệt. Bạch Túc tại nàng nhìn chăm chú bên trong, đột nhiên nở nụ cười. Mặc dù cự tuyệt, nhưng ta vẫn là muốn thử một chút, ta có hay không như hắn nói tới như vậy, dựa vào chính mình là không cách nào ở cùng với ngươi. Hắn còn nói cái gì? Khương Ly trầm giọng hỏi. Bạch Túc nói, hắn còn nói, ngươi rất ưu tú, thời khắc này ta là không xứng với ngươi. Hắn có biện pháp để ta xứng với ngươi. Khương Ly mỉa mai cười. Cái này nghe xong, chính là chưa hề ưa thích người lời nói ra. Bạch Túc cười nhạt một tiếng. Hai bên tình nguyện, mới có thể dài lẫn nhau gần nhau. Ta không thích ngươi, liền tính ngươi biến đến mạnh hơn, lại ưu tú, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Khương Ly đứng lên, chậm rãi đi đến Bạch Túc trước mặt. Bạch Túc sững sờ, bật cười gật đầu, tựa như là nói như vậy không sai. Cái kia ngươi bây giờ có người thích sao? Có. Khương Ly trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Bạch Túc khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ, xem ra, ta xuất hiện trễ chút, liền cơ hội cạnh tranh, cũng không có. Khương Ly nhìn chăm chú hắn, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Nếu là Bạch Túc là một cái xoắn suýt tại nhi nữ tình trường người, nàng có thể phải một lần nữa cân nhờ ở cờ giữa hai người hợp tác. Cũng may, Bạch Túc là người thông minh. Hữu duyên vô phận, đời này chỉ có thể cùng ngươi làm bằng hữu. Trong âm thanh của hắn, lộ ra một loại thoải mái. Khương Ly trong mắt hàn ý biến mất, nàng có thể phân biệt đến rõ ràng, Bạch Túc lời nói bên trong là thật hay giả. Có đôi khi, làm cả một đời bằng hữu càng tốt hơn. Bạch Túc vui vẻ gật đầu, ngươi nói không sai. Mọi người lại trở lại trong phòng lúc, Khương Ly cùng Bạch Túc thần sắc bình tĩnh như thường, giống như cái gì cũng không xảy ra. Tây Mộ Hoang bên trong, vương quyền lực lượng cũng tập trung ở Quỳnh Ngọc, chỉ cần công phá Quỳnh Ngọc, đem Y Xuân Vương cùng hắn chó săn bọn họ cũng giết, chuyện kế tiếp đều có thể chậm rãi làm. Cùng Bạch Túc cùng đi hồn tộc lão nhân âm thanh lăng lệ nói. Theo trong giọng nói của hắn, Khương Ly đám người có khả năng cảm thụ được, hắn chờ đợi ngày này cũng đã đợi rất lâu, muốn đi vào Tây Mộ Hoang không khó, khó khăn chính là, muốn thế nào mới có thể phòng ngừa bọn họ đào thoát. Khương Hạo đưa ra vấn đề. Hồn tộc đặc tính, thực sự là quá quỷ dị, hơi không chú ý, liền sẽ bị bọn họ chạy đi. Mà bọn họ phải làm là vĩnh viễn trừ hậu hoạn, mà nhất định phải cho Y Lý Xuân Vương có kế hoạch ngóc đầu trở lại. Chúng ta người, có thể phòng ngừa một chút, nhưng cũng không thể cam đoan, có thể hoàn toàn cản bọn họ lại. Hồn tộc lao nhân suy tư một chút, no ý hồn tộc người truy hồn tộc người, tự nhiên có thể thực hiện. Nhưng phải bảo đảm không thiếu một cái, QNZ rất khó. Khương Ly, ngươi lần trước vây khốn bọn họ phương pháp kia có được hay không? Bạch Túc đột nhiên hỏi. Khương Ly biết hắn nói sự tình thiên la địa võng. Muốn bày ra đầy đủ đem toàn bộ hoàng cung cũng bao phủ ngăn cách bí trận, cần trước đó rất nhiều chuẩn bị. Chúng ta trước tiên có thể chui vào chuẩn bị. Cung Tuyết Hoa no y Khương Ly lại đột nhiên nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, không cần. Tại Tây Mộ Hoang, chúng ta có người có thể dùng. Người nào? Tần Thiên Y gì hiếu kỳ hỏi. Bạch Túc lại hiểu, đi theo Khương Ly nở nụ cười. Không cần Khương Ly mở miệng, Bạch Túc chủ động đem Khương Ly thả đi những cái kia hồn tộc con em quý tộc sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, Cung Tuyết Hoa cười tỏ không thôi. Ha ha ha, còn tốt ngươi lúc đó không có giết bọn hắn, nếu không hôm nay chúng ta sẽ phải phiền phức rất nhiều. Sư tôn, có nô ấn loại bí thuật này sao? Liễu tướng Nguyên nhưng nghi ngờ hỏi. Không có. Khương Ly trả lời rất thẳng thắn. Ách, Cung Tuyết Hoa tiếng cười im bặt mà dừng. Bạch Túc mấy người cũng sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Ngươi lừa bọn họ? Liễu tướng Nguyên la hoảng lên. Khương Ly một mặt lạnh nhạt, binh bất yếm trá nha. Dù sao bọn họ cũng không dám lấy thân thử nghiệm, dù sao mạng chỉ có một. Bất quá, ta cũng không phải thật cái gì cũng không làm. Ngươi làm cái gì? Giao Dư nổi hứng tò mò. Khương Ly cười cười, ta tại bọn hắn trong thân thể gieo xuống đích thật không phải nô ấn, nhưng cũng là bùa đòi mạng. Đó là một loại khôi lỗi thuật cùng bí thuật kết hợp, chỉ cần bọn họ làm ta dự đoán thiết kế tốt sự tình, khôi lỗi thuật liền sẽ phản hồi cho bí thuật lực lượng đầy đủ bọn họ tự bạo. Tê mọi người nghe qua về sau, sắc mặt đều là hơi đổi. Trong lòng thầm nghĩ một tiếng, yêu nghiệt đáng sợ như thế thủ đoạn, về sau còn là ít dùng thì tốt hơn. Khương Hạo nhắc nhở một câu. Hắn lo lắng, lợi hại như vậy thủ đoạn một khi lưu truyền ra đi, sẽ để cho chín hoang biến đến càng thêm hỗn loạn. Trong lòng ta biết. Khương Ly gật đầu nói. Nếu như thế, vậy liền dễ làm. Thông qua những cái kia con em quý tộc, đem vật cần thiết đều trước đó an bài tốt. Đợi đến chúng ta giết đi qua thơ ý điếm, tại kích hoạt bí trận, phong ấn toàn bộ vương thành, bọn họ liền chắp cánh khó thoát liêu tướng nguyên no y thường nghị thỏa đáng, tất cả đều đang đợi gió đông thổi lên. Tây mộ hoang bên trong, xám xịt chạy về đến những cái kia cẩm y lìa nam tử, giờ phút này trong lòng cũng lo lắng bất an. Khúc Úc đã nhiều lần tới hỏi thăm bọn họ, chất tử hắn vẫn lạc sự tình. Mà bọn họ trở ngại thể nội nô ấn, cũng không dám tình hình thực tế nói. Bây giờ, Khúc Úc đã đối bọn hắn cực kỳ bất mãn, thậm chí liên lụy đến gia tộc của bọn hắn. Một ngày này, mấy người ước hẹn tập hợp một chỗ, giải quyết nỗi khổ trong lòng buồn bực. Làm sao bây giờ chúng ta từ đây liền muốn bị quản chế tại người sao một người trong đó nói. Mấy người còn lại nhộn nhịp thở dài, mệnh cũng bị người khác nắm trong lòng bàn tay, không nghe lời thì có biện pháp gì thế nhưng là, Khúc Úc bên kia có người lo lắng nói. Nói, là chết. Không nói, Khúc Úc cũng sẽ không để bọn họ sống nhưng, ngay tại lúc này, trước mặt bọn hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo bóng dáng. Thân ảnh kia mê hồn tuyệt mỹ, lười biếng vũ mị, là thế gian khó gặp vưu vật. Thế nhưng là, mấy người bọn họ đang nhìn đến nàng thời điểm, nhưng sắc mặt đột nhiên trắng lên, dọa đến quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy mà nói, chủ nhân. Khương Ly như thế xuất quỷ nhập thần xuất hiện, để bọn hắn càng thêm tin tưởng, thể nội thật sự có thể để bọn hắn không cách nào phản bội Khương Ly đồ vật. Các ngươi khẩn trương cái gì? Khương Ly ánh mắt trêu tức nhìn xem các nàng. Chúng ta mấy người thân thể, kịch liệt run rẩy lên. Một luồng hơi lạnh theo sống lưng bên trong thoát ra, liền hô hấp cũng biến đến khó khăn. Chúng ta không biết chủ nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, vì lẽ đó trong lòng thực sự là sợ hãi. Một người trong đó, phản ứng coi như nhanh, vội nói.